Thần ma hệ thống, chương 1453, bát giai giao dực vương. 2. Góc truyện audio.com. Nhạc Trọng hưng phấn bừng bừng, đang muốn mua mấy cường giả thất giai, lại chợt biến sắc, nghĩ về một vấn đề. Không được, cường giả thất giai của thế giới này không thể đi qua cánh cửa địa ngục. Dù ta mua họ về cũng không mang về địa cầu được. Nói cách khác, cao thủ ta mua được nhiều nhất chỉ là lục giai. Có điều trong hệ thống trao đổi giả la này có vô số thiên tài địa bảo để tăng cường sinh mệnh nguyên khí. Ta dùng danh nghĩa bồi dưỡng những cường giả lục giai để mua sắm thiên tài địa bảo và bí tịch. Chứ không một người máy mua nhiều thiên tài địa bảo dùng cho máu thịt nhiều như vậy rất dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Nhạc Trọng thay đổi suy nghĩ nhanh chóng. Lập tức ấn vào mục nô lệ nhân loại. Chọn 3 thiếu nữ loài người tuyệt đẹp có thực lực lục giai. Sau khi chọn 3 thiếu nữ, Nhạc Trọng mua cho bộ cơ giáp như mãnh liệt này một lò động lực vĩnh hằng cấp B, vòng phòng hộ cấp B. Sau đó mua bản tinh la thực giải kia xuống. Cuối cùng hắn dùng rất nhiều điểm công huân mua sắm bảo vật tiến hóa máu thịt. Mua xong vật tư, Nhạc Trọng mới thoát mạng ảo ra ngoài. Sau khi rời mạng ảo, Nhạc Trọng cùng các người máy trí tuệ nhân tạo khác xem màn hình chiếu cảnh chiến đấu ngoài xa. Trung ương trận chiến thảm thiết vô cùng, vô số ánh sáng đan xen càn quét, các loại lực lượng bổn nguyên bay nhảy, biến dị thú thất giai chiến đấu đến cùng đều đã phát điên. Lực lượng bổn nguyên của chúng như thủy triều vỗ đập quanh khu vực đó. Nhạc Trọng tận mắt nhìn thấy vài người máy trí tuệ nhân tạo thất giai bị đóng băng. Sau đó bị hỏa diễm của xích long viêm đốt chảy ra thành vũng hợp kim lòng. Chiến đấu thảm thiết suốt 2 ngày 2 đêm, cuối cùng trước mặt quân đoàn máy móc tràn tới không ngừng. Biển biến dị thú tổn thương thảm trọng, vứt bỏ thi thể chồng chất như núi, tan tác đào tẩu, con giao dực vương bát giai đã lĩnh ngộ lĩnh vực hầu như đè lên vương máy móc Mạc Phỉ Đặc Nhĩ mà đánh. Nhưng dưới thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Mạc Phỉ Đặc Nhĩ, nó cũng chỉ kích thương được thân thể của Mạc Phỉ Đặc Nhĩ. Sau đó không thể không lui, tuy trong chiến đấu cao tầng, bát giai giao dực vương chiếm cứ thượng phong, nhưng bộ hạ của nó cũng bị pháo vệ tinh quỹ đạo và chiến thú máy móc nhiều vô kể giết thảm trọng. Gần như toàn quân bị diệt. Giao dực vương bát giai cũng biết sự khủng bố của quân đoàn chiến thú máy từ đế quốc máy móc. Một khi nó tiếp tục tử chiến, cuối cùng sẽ bị quân đoàn vô cùng vô tận kia tiêu diệt. Những chiến thú máy móc không chỉ có loại hình lục chiến, còn có rất nhiều loại hình không chiến, mà lại rất nhiều con có thể sánh với cường giả ngũ giai. Lục giai, thất giai. Chiến thú máy ngũ giai nhiều tới một số lượng nhất định cũng sẽ sản sinh uy hiếp tới bát giai giao dực vương. Thậm chí uy hiếp tới tính mạng của nó. Sau kịch chiến chỉ để lại cảnh thương tàn, vô số hài cốt kim loại, hài cốt biến dị thú chất chồng, vô số máy móc công thành đi vào chiến trường tiến hành xử lý vô số hài cốt kia. Tàn cốt kim loại có thể mang về lò luyện xử lý. Còn hài cốt biến dị thú qua xử lý cũng có thể chế tác thành binh khí và áo giáp. Không bao lâu sau, thành lũy sắt thép hùng vĩ trên cao sáng nhấp nháy. Giữa thành lũy hiện ra một nam tử anh tuấn mắt xanh. Tràn ngập vô tận uy nghiêm, như trong thế giới này. Y chính là quốc vương, ta là Mạc Phỉ Đặc Nhĩ. Hiện tại tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của ta, như mãnh liệt giết một con biến dị thú thất giai. Biến dị thú lục giai đặc biệt thăng chức nam tước máy móc. Đặc biệt ban thưởng gia nhập sư đoàn máy móc số 5 thuộc Hoàng vệ quân số 1. Trương Mạc, giết chết, nghe lời nói của Mạc Phỉ Đặc Nhĩ. Người máy trí tuệ nhân tạo chung quanh đều hâm mộ nhìn Nhạc Trọng. Quý tộc máy móc, chính là tồn tại trên cao trong đế quốc máy móc, gần với vương máy móc. Chỉ có người máy trí tuệ nhân tạo thất giai hoặc lục giai yêu nghiệt mới nhận được. Hơn nữa quý tộc máy móc có thể tiến vào hoàng thành nơi hoàng đế máy móc đang ở. Dưới trướng có thể chỉ huy quân đoàn chiến thú máy móc đạt 50.000. Tự thành một quân đoàn, đó giống như thổ hoàng đế vậy. Hơn nữa quý tộc máy móc còn có đặc quyền, quý tộc máy móc nhìn chúng chiến sĩ máy móc khác có thể cưỡng ép dùng vật phẩm ngang giá trao đổi với tướng quân máy móc. Những chiến sĩ máy móc đó bị chọn, tướng quân máy móc không được có bất kỳ dị nghị nào. Chính là vì như thế, trong đế quốc máy móc, tất cả các chiến sĩ máy móc đều cực kỳ cố gắng phấn đấu. Hy vọng trở thành máy móc quý tộc, trong trận chiến này chỉ có Nhạc Trọng được tấn chức quý tộc máy móc. Tướng quân máy móc xếp hạng 2 đánh chết 4 con biến dị thú lục giai cũng không được tấn chức. Mạc Phỉ Đặc Nhĩ chiếu hình quét về phía Nhạc Trọng, giọng tràn ngập uy nghiêm. Như mãnh liệt, từ nay về sau ngươi phải hiệu lực dưới trướng hoàng đế máy móc Tổ Uyên Đình bệ hạ. Vì thủ hộ bệ hạ, bảo vệ vinh quang đế quốc máy móc chúng ta mà chiến. Như mãnh liệt quỳ một chân xuống đất cung kính đáp, vâng, từ nay về sau, ta sẽ vì thủ hộ vinh quang của đế quốc máy móc chúng ta mà chiến. Mạc Phỉ Đặc Nhĩ khẽ gật đầu nói, ra đi, trở về nơi cư trú dưới mặt đất của các ngươi. Vâng, Yếu Tắc Phương bệ hạ, Yếu Tắc Phương, vua của một căn cứ, dịch ra không hay nên để vậy. Tất cả chiến sĩ máy móc quỳ một chân xuống đất cung kính đáp. Bản thể của Mạc Phỉ Đặc Nhĩ chính là căn cứ máy móc khổng lồ. Bởi vậy mọi người đều gọi là Yếu Tắc Phương bệ hạ. Cả đế quốc máy móc duy nhất có thể gọi bệ hạ chỉ có thể là hoàng đế đế quốc máy móc Tổ Uyên Đình. Ảnh ảo của Mạc Phỉ Đặc Nhĩ biến mất. Một gian phòng trong thành thị sắt thép khổng lồ đột nhiên mở. Từng viên cầu máy móc màu đen bay ra, nhắm hướng những chiến sĩ máy móc thiếu tay thiếu chân. Nhìn số viên cầu đen kia, mắt tất cả các người máy trí tuệ nhân tạo đều hiện vẻ vui sướng. Mặc cho những viên cầu bay tới cơ thể, rất nhiều người máy thậm chí không thể chờ đợi đã thu nạp những viên cầu đó vào cơ thể. Những viên cầu đen máy móc đó chính là tế bào máy móc thượng đẳng. Tuy những người máy trí tuệ nhân tạo cũng có thể dùng chip của mình thúc đẩy tế bào phát triển mới. Nhưng sẽ tiêu hao lực lượng trong chip trí tuệ nhân tạo của chúng. Hơn nữa tế bào máy móc mới sinh cũng không thể xịn bằng số tế bào từ thành thị bay ra này được. Nhạc Trọng hóa thân Ngưu Mãnh Liệt thì bay thẳng lên trời. Dùng sức khẽ hút, tế bào máy móc màu đen tựa như nước lũ bị hút vào cơ thể Ngưu Mãnh Liệt. Đạt được số tế bào này, cơ thể người máy trí tuệ nhân tạo lục giai Ngưu Mãnh Liệt thoáng cái khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh. Thậm chí trực tiếp đột phá, đạt tới lục giai đỉnh phong. Quá bá đạo, đáng giận, nếu hắn không phải quý tộc máy móc ta tuyệt đối không tha cho hắn. Chấm, quá đáng giận, quá bá đạo, cách chương.